Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 744 hồi Tây Bộ. Tư Đồ Duy lần nữa gọi hôm nay ngủ quên còn tỉnh không tới Triệu Thanh Y. Hắn đem qua mạch, hết thảy bình thường, nhưng là như vậy cư nhiên nhất thời kêu không tỉnh. Tư Đồ Duy trong lòng sốt ruột, ấn nàng người chung, 2 phút sau, hắn mồ hôi đầy đầu. Triệu Thanh Y mới mở mắt, ngươi làm sao vậy, nơi nào không thoải mái? A Duy, ngươi làm gì? Tư Đồ Duy nói, ta kêu ngươi có 5 phút đồng hồ, ngươi không tỉnh, nhưng là hô hấp mạch đập đều bình thường. Ngươi làm ta sợ muốn chết. Triệu Thanh Y xoa xoa đôi mắt, duỗi một cái lười eo, lại nhìn mỹ nam áo ngủ rộng mở, thập phần gợi cảm mê người. Nàng xấu xa mà ôm lấy hắn, hôn hắn một ngụm, lại đem hắn đẩy ngã. Thời gian không còn sớm, Money quốc gia đại sự những cái đó việc vặt trước phóng một bên. Ta hiện tại liền hy vọng nữ tình trường. Lão công, ngươi hảo soái. Ta xuân tâm nhộn nhạo làm sao bây giờ đâu? Nàng vuốt hắn mặt, chợt thấy võng hồng nữ tử cắn cắn môi. Tư Đồ Duy vẫn là lo lắng. Ngươi xác định ngươi thân thể không bệnh? Đương nhiên là có bị bệnh. Ngươi chính là ta dược. Trong lịch sử rất nhiều cường đại nam nhân phương diện này cũng thực hào phóng. Như, Hoàng đế, Cơ Xương, Hán Võ, Bá Vương Long cảm thấy may mà đi làm một hồi. Trước đem chính mình nam nhân chinh phục một lần, quá trình vô pháp miêu tả, kết quả cũng không biết là chinh phục vẫn là bị chinh phục. Nhưng là nàng ghé vào trên giường không nghĩ động khi, hắn lại phi thường vui sướng, nghe trong nhà người hầu gõ cửa, hắn còn thay quần áo đi xã giao, nên là bọn họ một ngày không có lộ diện sự, ngươi muốn đi tiền tuyến, Tư Đồ Duy thanh tuyến lên cao, hiển nhiên không phải thực bình tĩnh. Triệu Thanh Y gật gật đầu, nói, ta cùng ngươi đã nói năm nay chiến tranh thế cục, mỗi ngày thành công ngàn thượng vạn người chết đi, mà nhất có năng lực tác chiến một mình cùng tác chiến kinh nghiệm ta mỗi ngày ở an bài người trốn. Chạy, ta cảm thấy nghẹn khuất. Tư Đồ Duy nói, ngươi đã nói ngươi không có đại binh đoàn chỉ huy kinh nghiệm, mà ni kia chờ ta đánh tới thuộc. Hạ có 30 vạn người rồi nói sau, này không quá khả năng đi. Ta nếu thuộc hạ có 30 vạn người, còn không phải thanh một ngày, đẳng đẳng viên. Lão Giang có thể tâm an sao? Tư Đồ Duy nói, như vậy ngươi làm đối toàn bộ chiến cuộc có ý nghĩa sao? Tiền tuyến có bao nhiêu nguy hiểm, ngươi biết không, ngươi không nghĩ đậu đậu sao? Triệu Thanh Y nói, mỗi người đều có nhi nữ. Ta nói cho ngươi, ta cùng với thường nhân bất đồng. Chết ở trên chiến trường cơ suất rất nhỏ, ta vất vả một chút sống lâu một cái đồng bào, mà ta chiến công cùng trải qua có thể đậu đậu so giống nhau mẫu thân càng nhiều, nhưng là ngươi. Có hay không nghĩ tới đậu đậu là muốn những cái đó vẫn là muốn ngươi bồi hắn? Triệu Thanh Y nói, lão công, đến chiến tranh tiến vào rằng co giai đoạn, ta liền có thể về nhà thăm người thân. Thậm chí ta nhiều cắn chết bọn họ một cái nửa cái liên đội đều hảo. Tư Đồ Duy nói. Vậy được rồi, ta bồi ngươi đi, ta luôn có cảm thấy. Ta muốn bảo hộ ngươi nhất sinh nhất thế, Triệu Thanh Y nói. Ngươi cũng có thể có lý tưởng, thiếu niên khi lý tưởng. Ta cùng ngươi đã nói, là đương hải quân, sau lại không có thực hiện. Về nước sau liền đầu nhập đến hồng môn sự, thẳng đến gặp gỡ ngươi. Ta cảm thấy những cái đó đều không quan trọng. Triệu Thanh Y không cấm cảm giác sâu sắc xúc động. Cầm hắn tay, hốc mắt đều ướt, nói, kỳ thật, quốc gia đại sự với ta mà nói cũng là không kịp ngươi. Ta ải ôm, sự là có khổ chung, nhưng là ta hiện tại không thể nói, Tư Đồ Duy nói. Ta minh bạch, ta có vụn vặt ký ức, tuy rằng chỉ có một chút điểm, nhưng ta biết ngươi có sứ mệnh. Ngươi không hoàn thành nó, ngươi cũng liền không thể nhớ rõ ta. Triệu Thanh Y gối nhập hắn trong lòng ngực. Nói, lão công, có ngươi bồi ta, thật tốt, về sau, ta liền sẽ đương một cái hảo thê tử. Ta không nói cái gì nam nữ bình đẳng, ta có thể không cần tên, ta có thể chỉ đương Tư Đồ phu nhân, mặc kệ ta nháo ra động tĩnh gì tới. Ta chính là Tư Đồ phu nhân, Tư Đồ Duy vỗ về nàng phát. Nói, kia hảo, về sau có người kêu ngươi Triệu nữ sĩ. Triệu chủ tịch, ngươi sửa đúng một chút kia cũng không cần như vậy cố tình làm ra vẻ. Về sau việc tư ngươi làm chủ, công sự chúng ta thảo luận tới. Tổ chức sông biển học sinh triệt thoái phía sau đến phía sau sự tiến hành tới rồi 8 nguyệt 24 ngày. Lúc này đại gia cũng làm quen thuộc, không cần Triệu Thanh Y tự mình ra mặt sông biển đồng chí cũng có thể là money Triệu Thanh Y suốt. Đêm Triệu khai sông biển đảng đại sẽ biểu đạt chính mình cố gắng chi ý sau, làm cho bọn họ làm được 9 giữa tháng tuần, chính mình cũng trước rút lui. Để tránh bọn họ công khai hưng dân đảng thân phận sẽ ở luân hãm sau lọt vào hãm hại. Rốt cuộc nhìn đến quá bọn họ người tương đối nhiều. Lưu Lâm nói, lãnh tay áo, ngươi vì cái gì công đạo này đó? Ngươi phải rời khỏi sao? Triệu Thanh Y nói, Lưu đồng chí, không dối gạt đại gia nói. Ta cùng trượng phu tính toán đi chi viện tiền tuyến. Chúng ta cùng các ngươi bất đồng. Chúng ta học quá võ nghệ. Thương pháp cũng hảo, đi tiền tuyến tổng có thể sát mấy cái quỷ tử, Lưu Lâm cùng sông biển cục đồng chí kinh hãi. Lãnh, tay áo, ngươi như thế nào có thể đi trước tuyến? Hưng dân đảng sự nghiệp còn chờ ngươi trở về chủ trì đâu? Triệu Thanh Y nói, ta đi tiền tuyến lúc sau, khả năng nhất thời trở về không được, nhưng ta có việc muốn công đạo các ngươi giúp ta, ngươi giúp ta chuyển giao thư tín cho ta người nhà. Mặt khác, chúng ta hưng dân đảng không phải cá nhân chính đảng, mà là dân chủ, thể hiện tập thể tinh thần cùng chủ nghĩa yêu nước chính, đảng. Ta liền tính không ở tổng bộ, chúng ta trung ương ủy viên, chúng ta đồng chí tinh thần ở liền có thể duy trì, Lưu Lâm lắc đầu. Tuyệt đối không được, chúng ta hưng dân đảng không thể thiếu ngươi. Trung ương, ủy ban các thành viên sẽ xé ta, Triệu Thanh Y vỗ bờ vai của hắn. Lại nhìn mặt khác mấy cái đồng chí, nói, Thu Cẩn nói qua, cách mạng nào có không đổ máu hy sinh, ta tuy rằng không phải đi hy sinh, ta là đi đả kích kẻ xâm lược, nhưng là ta là đại biểu chúng ta hưng dân đảng đi. Ta phải cho chúng ta hưng dân, đảng đánh ra trồng hoa thanh niên tâm huyết tới. Một cái không có tâm huyết chính, đảng ở trồng hoa là bị người khinh thường. Chúng ta như vậy nhiều người lui lại. Xã hội này thượng sẽ có rất nhiều không dễ nghe thanh âm. Liền tính chúng ta là chân chính ở vì kháng chiến sự nghiệp phấn đấu. Cũng sẽ có người tạm thời không hiểu. Các đồng chí cũng khuyết thiếu một cổ khí thế. Ta là hưng dân đảng thủ lĩnh. Ta có nghĩa vụ vì hưng, dân đảng rót vào bất khuất linh hồn. Mấy cái đồng chí đều lo lắng không? Thôi, một cái nữ đồng chí nói. Lãnh tụ, quả phủ có 100 vạn quân đội. Nhiều ngươi một cái có ích lợi gì? Lấy ngươi tài trí, tại hậu phương có thể làm rất nhiều sự, Triệu Thanh Y nói. Ta tồn tại trở về, ta còn có nhi tử muốn dưỡng đâu? Triệu Thanh Y chủ ý đã quyết, lúc này sông biển phân cục người trẻ tuổi không có đại đồng sẽ cái loại này tổ chức kỷ luật giác ngộ. Sẽ không hiểu ý lại đây, chuyện này cũng là muốn ở đây đồng chí biểu quyết quyết định. Bọn họ thói quen đi vâng theo phối hợp nàng. 8 nguyệt 25 ngày sáng sớm, Tư Đồ Duy cùng Triệu Thanh Y mang theo Hồng Môn tự nguyện 10 cái huynh đệ đi trước La Đê. Bọn họ tùy thân các mang theo một chi mau sắt cùng gần người Browning súng lục cập một cái số. Đếm 7.92 hào mễ viên đạn, cập hai cái băng đạn súng lục viên đạn cùng bao nhiêu tay, lôi. Bọn họ phân tọa ở tam chiếc xe thượng. Trên xe còn có một ít súng ống đạn dược cùng thực phẩm thuốc lá. Đây cũng là trường kỳ có kinh doanh súng ống đạn dược sinh ý trước mắt số lượng không nhiều lắm giữ. Lại cho mình chữ hàng, mà thực phẩm thuốc lá là lâm thời mua. Tài xế Tiểu Trần khai xe, Triệu Thanh Y còn ở điều chỉnh thử loại này xúc cảm rất quen thuộc thương. Một đường sóc này, đã nghe được thương pháo thanh càng ngày càng vang lên. Tư Đồ Duy cầm tay nàng, nói, ngươi nếu không bảo vệ hảo tự mình, ta sẽ không tha thứ ngươi, Triệu Thanh Y nói. Ngươi cũng là Tư Đồ Duy thở sâu, nói, có lẽ ta là cái thứ nhất sẽ đem lão bà mang lên tiền tuyến nam nhân, Triệu Thanh Y nói. Đừng nói chúng ta thân thủ không tồi, tồn tại suất vẫn là rất cao, liền tính có thể cùng ngươi chết ở một chỗ, cũng không có như vậy đại tiếc nuối. Ngươi biết chết già là cái gì cảm giác sao? Không dễ chịu, ta chỉ nghĩ chết ở ngươi trong lòng ngực, Tư Đồ Duy nói. Ngươi hôm nay còn dám nói một lần cái kia tự, ta sẽ phạt ngươi. Buổi sáng hơn 10 giờ, rốt cuộc đến quả phủ đệ 18 quân bộ chỉ huy. Này cảnh vệ đoàn thật mạnh thủ vệ, nếu không phải Triệu Thanh Y cùng Tư Đồ Duy là nhân vật nổi tiếng. Cảnh vệ đoàn trưởng cũng sớm có nghe thấy, bọn họ là tuyệt đối muốn đem bọn họ đuổi xa. Cảnh vệ đoàn trưởng nói, lúc này quân tòa không có thời gian tiếp kiến các ngươi. Tư Đồ Duy đệ thượng một cây thuốc lá, cảnh vệ đoàn trưởng cùng giống nhau tiền tuyến tướng sĩ giống nhau có nghiện thuốc lá. Nhịn không được nhận lấy, Tư Đồ Duy nói, chúng ta cũng không nhất định phải quấy rầy La tướng quân. Tiền tuyến tìm thật sự kịch liệt, chúng ta chỉ là muốn đi tiền tuyến an ủi ủy lão quân đội, cảnh vệ đoàn trưởng nói. Các ngươi cái dạng này như là đi an ủi sao? Đây là hạng nặng võ trang đi. Quả quân bình thường bộ binh chiến sĩ đạn dược đều không có như vậy đủ. Tư Đồ Duy nói, chúng ta sẽ nổ súng, thuận tiện giúp đỡ, không được. Tiền tuyến chiến trường, như thế nào có thể làm dân chúng đi lên? Triệu Thanh Y nói, như vậy hiện tại chúng ta liền gia nhập đệ 18 quân danh sách. Được chưa? Cảnh vệ đoàn trưởng nói. Không được, các ngươi tâm ý ta thế các huynh đệ lãnh, vì các ngươi an toàn, mời trở về đi, Triệu Thanh Y nói. Chúng ta sinh mệnh chính chúng ta phụ trách, chúng ta chỉ cầu ngươi một sự kiện, nếu chúng ta chung có người hy sinh, lại đem chúng ta thêm ở các ngươi 18 quân chiến đấu danh sách. Hôm nay chúng ta tham gia quả quân, khác ngươi không cần nhiều lời, Tư Đồ Duy tắc mấy bao yên cho hắn. Nói. Cấp các huynh đệ phân một phân, thỉnh bọn họ đều nhường một chút đi, chúng ta sẽ không cho đại gia thêm phiền, chúng ta cũng tưởng cấp tiền tuyến huynh đệ đưa điếu thuốc. Hôm nay có thể trừ một ngụm là một ngụm money, Tư Đồ Duy ra lệnh một tiếng. Mọi người đều lên xe đi, mạnh mẽ lái xe muốn đi phía trước tuyến, ở đây người không cầm ai động, này 10 ngày tới nay đã chết quá nhiều huynh đệ. Những cái đó cảnh vệ đoàn tướng sĩ thấy bọn họ thái độ kiên quyết, cũng không có này nhàn công phu quản bọn họ, vì thế bọn họ vẫn luôn khai trước nhất tuyến, không đồng nhất khi, nhìn đến ước chừng một cái liền bộ đội, các tướng sĩ đầy người khói thuốc súng, cực nhanh chạy tới La Đê, bọn họ nhìn đến Triệu Thanh Y xe cảm thấy kỳ quái. Một cái dẫn đầu binh lính lại đây hỏi, Tư Đồ Duy móc ra một gói thuốc lá ném qua đi. Nói, chúng ta là Hưng Dân Đảng cùng Hồng trên cửa tiền tuyến viện quân an ủi nhân viên. Trưởng quan cái nào bộ đội, kia trưởng quan đảo cũng biết Hưng Dân Đảng cùng Hồng môn. Lúc này có yên vội vàng một bên chạy, một bên tưởng đào hỏa, Triệu Thanh Y ném cái bật lửa cho hắn. Hắn điểm thượng lúc sau hút một ngụm, hô khẩu khí mới nói, cảm tạ. Chúng ta là đệ thập nhất sư đệ 33 lữ đệ 66 đoàn, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương. Hết chương.